Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426, đệ 426 trang. 2. Áo nghĩa võ linh cường hóa. Cái này cường hóa rất đơn giản. Chính là tăng mạnh áo nghĩa lĩnh ngộ trình độ. Thuần xem áo nghĩa thiên phú. Cường hóa cũng phân tam giai đoạn. Một bậc, nhị cấp, tam cấp. Nhưng thiên phú cường áo nghĩa võ linh sẽ có ngũ cấp giai đoạn. Nhân này hạn mức cao nhất cao, cái này cường giả đã là tạ gia cao thiên phú giả. Thành tích tự nhiên không tầm thường, phụ linh viễn trình 500 mễ xa. Mà võ linh cường hóa ngũ cấp tương đương 500 mễ trong phạm vi. Hắn áo nghĩa vũ khí có thể bám vào hiện ra ở bất luận cái gì một chỗ. Hơn nữa bùng nổ đánh bất ngờ, giống nhau áo nghĩa sư tới rồi cái này giai đoạn. Nhiều nhất phụ linh 100 mét phạm vi, nơi này liền kém 5 lần, Phù Xuyên không có vội vã tìm hiểu nó. Mà là đem mặt trên văn tự cùng đồ đằng toàn bộ nhớ kỹ. Sau đó đi phía trước đi, nơi này không phải nàng cực hạn. Nhưng nàng thời gian hữu hạn, tài nguyên thương giống như thượng đế quan sát trò chơi này. Nhưng tiến vào trò chơi sau, cùng loại trên bia này đó đều không phải nàng có thể ở trò chơi ngoại có thể nắm giữ. Lúc này tự mình trải qua, thấm vào lĩnh ngộ, nó mới có thể biến thành nàng tương lai lực lượng, kỹ xảo, kinh nghiệm. Đây là dùng tài nguyên vô pháp đôi ra tới tài phú, cái thứ hai. Cái thứ ba, đương Phù Xuyên thấy được thứ bảy cái cường giả bia thể. Bắt đầu cảm thấy linh hồn mặt có điểm đau đớn, ý chí. Ý chí mau khiêng không được uy áp, ý chí đều khiêng không được. Đừng nói thân thể, Phù Xuyên đi phía trước một bước. Kịch liệt đau đớn tới đột ngột, trực tiếp bị thương nặng nàng bản thể. Nàng lảo đảo quỳ xuống đất, phun ra huyết tới, nàng cúi đầu nhìn hạ thời gian, đi qua 20 phút. Nàng còn có 40 phút, xem ra nơi này là nàng cực hạn, 7 cái bia. Có thể, Phù Xuyên bắt đầu tìm hiểu 7 cái bia. Này cốt trên bia cũng không phải là áo nghĩa thạch hoặc là áo nghĩa thư. Nó là đã thành hình chính xác nhất lộ tuyến, tương đương xem là có thể được đến, chỉ là yêu cầu từ giữa phân tích ra có lợi cho chính mình biến thành chính mình kinh nghiệm mà thôi. Loại này hiệu suất viễn siêu áo nghĩa thư, có thể nói tiến bộ vượt bậc, bốn lực tràng dung hợp tiến độ đều ở điên cuồng tăng lên. Hiệu quả lại là tiểu thiên thư gấp 100 lần không ngừng, Phù Xuyên đang ở vô hạn tiếp cận này đó. Cường giả thân ảnh cũng ở tiếp cận chân chính hoàn mỹ vô hạn lưu, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở cuối cùng 3 phút, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất Phù Xuyên trên người đột nhiên xuất hiện một cái đại viên mãn trong. Suốt tứ phương thể, bốn loại lực tràng hoàn mỹ dung hợp. Nàng mở mắt ra nháy mắt, biểu tình có chút cổ quái, nguyên lai lớn nhất chỗ tốt không phải này đó cường giả tu luyện tinh hoa, mà là ý chí mài dũa. Ta ý chí giống như tăng cường, nếu không sẽ không cảm giác uy áp hạ thấp một ít, cho nên đãi càng lâu, chạy càng xa, mài giũa hiệu quả liền càng tốt, như vậy một giờ hàm kim lượng liền rất cao. Nếu thời gian càng lâu đâu, xem ra hai tỉnh đệ nhất cần thiết a. Tạ gia ở phương diện này vẫn là chịu cấp con ngựa uy thảo, Phù Xuyên nhìn đến chỉ còn lại có 3 phút. Tâm niệm vừa động, có một cái linh cảm không có lựa chọn đi phía trước đi. Mà là đem cụ hiện danh sách xúc tua không dung nhập ánh sáng cùng thân thể. Chỉ ấn nó gen bản chất phóng thích, nàng muốn thử xem duy trì một cái thân thể hành tẩu ở cái này. Đường đi khó khăn có phải hay không xa xa cao hơn gen xúc tua. Mà gen xúc tua có phải hay không có thể lấy càng tiểu nhân ý chí tiêu hao đi càng tiếp cận càng. Cường càng cao cấp cốt bia, đặc biệt là nàng không biết về sau còn có thể hay không tiến vào nơi này. Chính là chân chính tạ gia lão tổ bản nhân yêu lan bia. Nàng còn không có gặp qua đâu, tới cũng tới rồi. Này không thích hợp đi, hơn nữa trời cao cho nàng đệ nhất danh sách liền ra đời vô mật độ xúc tua. Lại làm xúc tua cụ bị cầm áo năng lực. Ông trời thưởng khẩu cơm ăn a, không nên thử xem sao. Vì thế Phù Xuyên can đảm cẩn trọng. Đem cầm áo phản tác dụng với xúc tua bản thân. Xúc tua vừa ra đi, uy áp tự nhiên có. Chính là quả nhiên so với phía trước nhỏ vài lần. Hơn nữa bởi vì cầm áo, thừa nhận kháng lực cũng gần như với vô. Phù Xuyên nheo lại mắt, thực mau đem nó khống chế thu nhỏ lại thành tế như lông tóc tế xúc. Hơn nữa, sửa đổi mật độ, làm nó không ngừng bởi vì bất đồng khoảng cách mà bảo trì bất đồng không gian mật độ mà thích hợp. Thay đổi tự thân mật độ. Sau đó đỉnh càng ngày càng cường, uy áp không ngừng hướng bên trong leo lên, này yêu cầu thực vi mô. Tinh vi thao tác, sai một chút liền dễ dàng đưa tới uy áp chú ý. Sau đó toàn lực nghiền áp, thực mau Phù Xuyên liền nhanh chóng đi ngang qua rất nhiều bia thể. Nhưng nàng không có đi tìm hiểu, bởi vì nàng mục tiêu thực minh xác muốn đi xem kia cuối cùng lão tổ yêu lan bia, rốt cuộc. Một phút sau, Phù Xuyên đau đầu não trướng nhìn thấy nùng liệt trung đường đi cuối. Kia nhàn nhạt yêu dị ánh sáng tím, nó ở kia, chính là không qua được, khoảng cách kia sương mù dày đặc. Sau bia thể đại khái còn có 10 mét khoảng cách, nhưng Phù Xuyên cảm giác được chính mình mau chịu đựng không nổi, đầu muốn tặc, liền lần này cơ hội. Vạn nhất hôm nào biến thái Tạ Tư Ý làm cái gì đại chiêu. Kết quả thất bại, sau đó liền treo đâu. Tạ thị nhưng chưa chắc còn sẽ đối nàng có tốt như vậy đãi ngộ, cho nên kỳ thật phía trước nói sai rồi. Nếu Tạ Tư Ý không có, nàng là không có cơ hội tiến nơi này, như vậy. Linh hồn của nàng nếu thật sự đặc biệt, khả năng còn có một chút tiềm lực có thể đào, hơn nữa liền tính thất bại. Làm nơi này uy áp ý chí kích thích mài rũa một chút cũng hảo, Phù Xuyên cắn răng một cái. Khuynh Tẫn sở hữu cuối cùng một đợt, mềm oạt xúc tua bỗng nhiên bắn ra cuối cùng một phút. Phù Xuyên cảm giác được xúc tua thượng cảm ứng tầm mắt nhìn thấy nùng liệt ẩm ướt sương mù ngoại. Kia một tòa 3 mét cao bia thể tím cốt thượng chữ bằng máu đồ đằng lành lạnh. Thế nhưng sinh trưởng ra một mảnh mười mấy đóa màu tím yêu diễm hoa, đây là yêu lan, từ lão tổ cốt thể dưỡng ra chân chính yêu lan, kia chính là trong thiên địa cao cấp nhất thực thể, chỉ sinh trưởng ở nhất cực đoan bí ẩn hoàn cảnh chung. Ở bình thường thế giới thời gian tuyến bên trong, cơ bản yêu cầu mấy trăm năm tài năng sinh trưởng mà thành, nhưng Tạ thị thế nhưng dùng lão tổ cốt thể. Không, hoặc là nói năm đó thủy tổ cũng đã dùng yêu lan hạt giống làm ra đào tạo phương pháp, khó trách Tạ thị nhiều thế hệ luôn có yêu nghiệt ra, đây mới là cơ mật. Phù Xuyên kinh ngạc khi phát hiện mặt trên có đằng thượng đóa hoa đã bị hái, có thể thấy được đã có người dùng quá. Nàng phản ứng cực nhanh, chính xúc tua bởi vì uy áp mà sắp uể oải hủy diệt trước, làm nó cuối cùng bắn một chút. Hết chương.